Huyết Long Công Tử, quyển 3 chương 28, tuyển chọn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần trôi qua kể từ khi Long Phong gia nhập La Sinh phái với danh nghĩa là đệ tử chân truyền của La Thế, với danh hiệu như thế Long Phong không cần lên lớp nghe giảng, tự do thoải mái đi vào tàng thư các để mượn và đọc sách, hoặc là có đan dược mỗi 3 ngày chỉ dành riêng cho đệ tử chân truyền. Nhưng cái mà hắn thích nhất là tự do làm việc, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không gò bó tong. Một tuần nay đi thu thập thông tin từ những đệ tử ở La Sinh phái với thân phận đệ tử chân truyền nên hắn thu thập dễ dàng, không tốn miếng công miếng sức. Sau khi thu thập đủ, hắn gửi thư cho Kim Hùng bên kia để phối hợp với La Thế để giải quyết, ngoài ra cho bọn họ mỗi người một viên Hóa Vương đan để đột phá cảnh giới, cho bọn họ có thể sống sót. Lúc này Long Phong vẫn như thường ngày, đi vô tàng thư các để đọc sách, hắn lúc này đang tìm một bộ võ kỹ gia tăng cường độ thân thể cho nhóm Huyết Long vệ, nhưng vẫn chưa tìm được cái nào ưng ý. Long Phong bước ra ngoài thì đụng một người, ngước lên nhìn thì thấy người đó là tên mà hay gây sự với Long Phong, còn lý do đơn giản là do La Sinh liên quá thân với hắn, cuối cùng là vì gái mà kiếm chuyện, hồng nhan họa thủy quả nhiên không sai. Tên này tên là Bạch Lôi, là nhị đệ tử của Hữu Việt, do đại trưởng lão đứng đầu. Bạch Lôi để ý người đụng hắn là Long Phong thì mặt cười lạnh nhìn hắn nói. Thế nào, người không có mắt hay là muốn kiếm chuyện? Nếu ta không mắt thì cũng không có đụng ngươi, thà rằng đụng cái kệ sách còn hơn, thật là xui xẻo cả ngày hôm nay. Người muốn chết à? Bạch Lôi tức giận nhìn Long Phong, hắn giơ tay lên tính đánh thì một giọng nói từ phía sau vang lên. Các ngươi tính làm gì thế hả? Đánh nhau trong tàng thư các, nhẹ thì bị đày thành đệ tử bình thường, nặng thì đuổi ra khỏi tông môn. Các ngươi chán làm đệ tử La Sinh phái rồi hả? Nhóm người quay lại nhìn thấy người lên tiếng là một người con gái. Long Phong nhìn thì không biết ai, nhưng còn Bạch Lôi nhìn thấy cô nàng đó thì mặt nhăn lại, tức giận hừ một phát rồi bỏ đi. Nhưng trước khi đi thì cũng quay qua chừng Long Phong một cái, khiến hắn bó tay với tên này. Sau khi Bạch Lôi bỏ đi thì cô nàng mới đi tới, người này không ai khác chính là đại sư tỷ của Quốc Viện, Lam Ngọc. Nàng nhìn Long Phong cười nói, tên Bạch Lôi này rất là thích an hiếp người mới để chứng tỏ quyền của hắn, sư đệ là người đầu tiên khiến hắn thảm nhất trong ngày tuyển sinh, đương nhiên là hắn còn hận trong lòng rồi, muốn ăn tươi nuốt sống đệ luôn. Cảm ơn sư tỷ giúp đỡ, nếu có dịp thì sư đệ nhất định trả lại. Long Phong dù sao cũng không nỡ đánh nát lòng giúp đỡ của nàng, hắn cười nói rồi chắp tay chân thành cảm ơn. Không có gì mà ngươi đã chuẩn bị gì cho cuộc thi tuyển chọn sắp tới chưa? Lam Ngọc cười lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì liền hỏi. Cuộc thi tuyển chọn, Long Phong thắc mắc hỏi nàng. Ngươi không biết gì à, ta tưởng rằng ngươi là đệ tử của tông chủ thì ngài ấy sẽ nói cho ngươi nghe. Ha ha ha, ta nghĩ rằng chắc có thể lão, sư phụ quên cũng nên, chắc ngài ấy thấy rằng chưa cần thiết nên không hỏi. Long Phong cười mặt đổ mồ hôi cười nói, hắn thật ra cũng không quan tâm nên không bao giờ hỏi, giờ lòi ra đâu cái cuộc thi này, hắn làm sao mà biết được chứ. Vậy à, được, để ta giải thích, cứ mỗi 10 năm thì giữa các môn phái, học viện, hoàng thất và những người tán tu tham gia tranh đoạt một chỗ để đo vào bí cảnh lục hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí cảnh này rất là đặc biệt, mỗi ngày ở trong đó thì chúng ta có thể hấp thụ bao nhiêu võ khí tự nhiên, không hề có giới hạn hoặc là có hạn, giống như là không đáy, hút mãi không hết. Nhưng tối đa thì mỗi người chúng ta chỉ có thể ở trong đó 7 ngày, không hơn không kém từng phút nào, nếu không thì sẽ bị phản thể, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì chết ngay lập tức. Long Phong nghe Lam Ngọc kể thì cũng cúi đầu suy nghĩ, với thực lực hiện tại của hắn, hắn nghĩ rằng mình có thể vào, nhưng cho chắc cũng hỏi. Có giới hạn cấp độ khi vào đó không? Đương nhiên là có chứ, nếu không thì những người có thực lực cao và những lão già bất tử muốn phát triển thế lực sẽ vào đó thường xuyên thì sao? Cấp độ giới hạn là từ võ sư cửu giai trở xuống, đương nhiên nếu vượt qua cấp độ đó mà giáng vào thì chỉ có đường chết, lập tức bị kết giới đánh ngược lại một cái cực mạnh. Lam Ngọc cười nhìn Long Phong mà nói, nàng càng nói chuyện càng khoái Long Phong, nhìn hắn với cặp mắt hứng thú. Ta đã hiểu rồi, cảm ơn sư tỷ rất nhiều vì thông tin đó, lần sau gặp lại. Long Phong chắp tay chào cảm ơn rồi xoay người mà đi ra khỏi tàng thư các. Hắn lúc đầu tính suy nghĩ làm sao để vô trong bí cảnh đó, nhưng giới hạn đẳng cấp như thế thì đúng là bó tay rồi, vô đó có mà chết. Phía sau Long Phong Lam Ngọc đang nhìn hắn mà mỉm cười, liếm môi vài lần sau đó xoay người rời đi. Đương nhiên là Long Phong không hề biết gì vì hắn đang nghĩ về cuộc thi tuyển chọn và so tài giữa các môn phái. Bước về phòng, Long Phong liền đóng cửa, ngồi lên giường rồi bắt đầu thiền để định ra kế hoạch cho việc tiếp theo. Buổi tối thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Long Phong tỉnh dậy từ trong thiền thức, mở mắt và mở cửa thì thấy người tới là La Sinh Liên, trên tay nàng còn có một giỏ đồ ăn. Hắn cười rồi đi vào trong, La Sinh Liên thì cười bước vào theo sau đó đóng cửa lại. Ăn thôi, La Sinh Liên đặt cái giỏ đồ ăn xuống rồi cười nói, sau đó hai người bắt đầu dừng bữa, chuyện này đã trở thành chuyện bình thường trong một tuần này. Lúc đầu Long Phong nghe cô nàng này biết nấu ăn khiến hắn giật mình, sau khi nếm thử đúng là ngon tuyệt vời, hắn còn tưởng nàng là một đầu bếp chuyên nữa kia. Hỏi thì mới biết là nàng học từ nhỏ để nấu cho phụ thân nàng. Sau một hồi thì ăn uống cũng xong, Long Phong nhớ ra là mình cần hỏi gì thì lên tiếng. Sinh Liên, muội có biết gì về cuộc thi giữa các phái sắp tới không? À, ý huynh là cuộc thi lục hoa sắp tới à, biết muội là nằm trong danh sách 10 thành viên có sẵn rồi đó. La Sinh Liên gật đầu sau đó cười vỗ ngực mà nói, Long Phong thì biết trước cô nàng này đã vô là cái chắc rồi, nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp. Vậy ngoài muội thì còn có ai? Ngoài muội ra thì còn có Lam Ngọc của Quốc viện, cô ta là đại sư tỷ nên đương nhiên là được chọn. Bạch Lôi của Hữu viện, vị trí của hắn là do đại sư huynh của Hữu viện bận nhiệm vụ không tham gia được. Bên Tả viện thì đại sư tỷ cũng ra ngoài làm nhiệm vụ cùng đại sư huynh của Hữu viện nên nhị sư tỷ của Tả viện sẽ tham gia dùm, là Hoa Mi. Còn bên Trung viện thì có đại sư huynh Hoàn Hồ, bốn người bọn muội sẽ được đặc cách tuyển chọn thẳng để tham dự cuộc thi, còn năm vị trí còn lại sẽ được môn phái tổ chức cuộc thi sau 2 ngày tới để tuyển ra 5 đệ tử xuất sắc nhất. Cuộc thi này 10 năm mới có một lần nên bất kỳ môn phái nào cũng phải nắm chắc và nâng cao phần thắng của mình, nên La Sinh phái chúng ta cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Sinh Liên vừa uống trà vừa bắt đầu giảng giải cho Long Phong. Phụ thân của muội cũng tính đem vào danh sách nhưng dù sao huynh cũng là đệ tử mới, lại không biết ý huynh làm sao. Dù sao thì hôm nay muội tới cũng muốn hỏi huynh, là huynh có muốn tham gia cuộc thi này không, vì có huynh thì chiến thắng là cái chắc. Ha ha, muội đùa rồi, ta tham gia vào thì chẳng khác nào ta đi ăn hiếp con nít, hơn nữa với bộ mặt này, ta có nhiều kẻ thù lắm cho dù ta đang đeo mặt nạ, chứ không dùng mặt thật. Long Phong cười khổ lắc đầu, hắn chê phiền phức lắm. Vậy huynh có thể đeo mặt nạ vô, sau đó tham gia là được. Không ai nhận ra, không ai biết, một công đôi việc. Nhưng nếu thắng, thành ra ta không vào được bí cảnh lục hoa, vậy thì chán lắm. Long Phong sờ cằm phân tích cho La Sinh Liên, nàng thấy vậy thì biết là Long Phong muốn tham gia, nhưng không có lợi thì hắn sẽ không làm, nàng thích Long Phong lâu rồi nên tính cách này nàng hiểu nhất. Vậy thì muội kêu phụ thân cho huynh vài điều kiện, sau đó huynh tham gia thế nào? La Sinh Liên liền chống cằm nhìn hắn hỏi. Cũng được, thật ra ta chỉ muốn vài cuốn bí kỹ địa giai chủ yếu về thân thể, tăng cường cơ thể, và phải đáp ứng ta hai điều kiện. Đáp ứng hai điều kiện này thì huynh sẽ đích thân tham gia. Bây giờ muội về thông báo với phụ thân muội những gì ta nói, nếu đồng ý thì ta sẽ tham gia. Đương nhiên là hai điều kiện này ta sẽ hỏi sau khi cuộc thi kết thúc, và ta xin hứa là điều kiện không phạm đến tính cách hoặc nguy hại môn phái. Được vậy, huynh chờ tin tốt của muội đi, muội sẽ bàn với phụ thân về việc này. Muội về trước đây, ngủ ngon. La Sinh Liên mừng rỡ đứng dậy, cúi đầu hôn má Long Phong một cái rồi mới cười nói chào rồi chạy ra khỏi phòng. Hắn cười cười sờ mặt đứng dậy đóng cửa phòng rồi tiếp tục công việc của mình. Ngày hôm sau thì La Sinh Liên chạy tới và thông báo cho Long Phong rằng phụ thân nàng đồng ý với điều kiện của Long Phong, chỉ cần hắn hoàn thành thắng cuộc thi thì phụ thân nàng đồng ý với bất kỳ điều kiện nào, không cần trong giới hạn cũng được. Long Phong nghe xong thì nghĩ rằng cuộc thi lần này khá là quan trọng cho La thế. Hắn cũng vui vẻ gật đầu đồng ý, dù sao cũng là nhạc phụ tương lai, không giúp thì kỳ quá, nhưng hắn nghĩ qua nghĩ lại, sẽ giải thích thế nào với Kim Tinh Lan đây. Nghĩ tới khuôn mặt giận dữ của cô nàng, Long Phong thở dài, nhưng lỡ hứa rồi thì phải làm thôi, không làm còn mệt hơn. Và hôm nay là cuộc thi tuyển chọn 5 thành viên còn lại, nên sáng sớm Long Phong đã đi tới quảng trường, nơi sẽ tổ chức cuộc thi. Bước vào trong thì hắn đã thấy người người tấp nập, cách trương.